tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 30, tươi mơn mởn thổ lộ. Góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thuần mặc đồ công sở lịch sự, tay cầm túi công văn, đứng trước khách sạn thương vụ ở trung tâm thành phố. Vì Cung Triệt có cuộc họp quan trọng, cô đành một mình đến tìm Hồ Tổng của Lụa Thịnh gia. Hồ Tổng xuống miền Nam bàn chuyện làm ăn, nên ở trong khách sạn thương vụ này, Ninh Tiểu Thuần vừa bước vào đã bị đại sảnh lộng lẫy làm hoa mắt. Cô thầm chắc lưỡi, cuộc sống của xã hội thượng lưu thật dễ khiến người ta sa ngã. Cô đứng trước bàn chỉ dẫn rồi bước đến chỗ thang máy. Trong thang máy ngoài cô ra, còn một cô nữ xinh đẹp. Cô bé mặc váy dài màu xanh biển, tóc đen nhánh dài đến lưng gọn gàng, khiến cô bé càng thêm xinh đẹp. Hai mắt rất to thể hiện sự thông minh, khuôn mặt trái xoan không son phấn trông rất xinh đẹp. Ninh Tiểu Thuần không kiềm được nhìn lén mấy lần, thang máy dừng lại, hai người cùng bước ra. Ninh Tiểu Thuần yên lặng đi sát sau lưng cô bé, ai ngờ hai người đều dừng trước phòng 701. Ninh Tiểu Thuần chớp mắt mấy cái, nhìn kỹ mình không lộn phòng. Vậy ra cô bé cũng tới tìm Hồ Tổng. Cô gái quay đầu nhìn Ninh Tiểu Thuần, cặp mắt to nhìn sắc bén, Ninh Tiểu Thuần chợt cảm thấy không được tự nhiên, cô gật đầu mỉm cười, sau đó nhấn chuông cửa. Mới ấn chuông, cửa phòng đã mở ra, Ngô Kỳ Vũ mặc thường phục xuất hiện trước cửa. Anh ta thấy Ninh Tiểu Thuần, vẻ vui mừng không cần nói cũng thấy, vừa định mở miệng chào hỏi, thì một cô gái sau lưng Ninh Tiểu Thuần nhảy ra, bổ nhào vào anh. Ngô Kỳ Vũ hoảng hồn, lật đật ôm chụp lại, nhìn rõ mặt cô, nhíu mày nói. Cụ, Dương Vi, chú ý một chút, có khách ở đây, đừng nhảy nhót suốt ngày như vậy. Ninh Tiểu Thuần nhìn thoáng cô gái tên Dương Vi, vừa rồi cô bé trong thang máy cho người ta cảm giác nhu mì, còn bây giờ cô bé lại cho cảm giác trái ngược hẳn. Tay cô bé móc vào khuỷu tay Ngô Kỳ Vũ tỏ rõ anh ấy là của tôi, đừng hòng ai dòm ngó. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy thật buồn cười, cô mỉm cười với Ngô Kỳ Vũ. Xin chào, tôi tới tìm Hồ Tổng. Ngô Kỳ Vũ không thoát khỏi tay Dương Vi, đành nghiêng người, dùng cánh tay không bị bám còn lại ra dấu mời vào. Ninh Tiểu Thuần thoải mái đi vào, ngồi trên salon chờ Hồ Tổng. Ngô Kỳ Vũ bỏ mặc Dương Vi, bưng trà mời Ninh Tiểu Thuần. Anh ta ngồi xuống đối diện, nói. Cô Ninh, vừa nãy là cháu gái Hồ Tổng, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, cô đừng hiểu lầm. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy buồn cười, quan hệ của họ ra sao liên quan gì đến cô, càng không cần giải thích với cô. Cô thản nhiên cười, anh Ngô không cần giải thích với tôi. Ngô Kỳ Vũ vừa muốn nói gì đó, thì Hồ Tổng ra tới, cười hì hì bảo. Cô Ninh đến mà tôi không tiếp đón đàng hoàng. Ninh Tiểu Thuần vội vàng đứng lên, nói. Hồ Tổng khách sáo rồi, nói rồi vươn tay bắt tay với Hồ Tổng. Khi Hồ Tổng ngồi xuống, cô lấy giấy tờ trong túi ra. Hồ Tổng, đây là kế hoạch sơ bộ của Hoàn Nghệ chúng tôi, mời ông xem. Được, Tiểu Ngô, cậu lấy bánh mời cô Ninh đi, đừng ngồi ngẩn ra đó. Hồ Tổng không vui nhìn Ngô Kỳ Vũ. Vâng, Ngô Kỳ Vũ đành phải đi lấy. Ninh Tiểu Thuần ngượng ngùng nói. Xin đừng khách sáo như thế, tôi tới là vì công việc. Không sao, cô lại đây, giải thích chỗ này dùm tôi một chút. Hồ Tổng chỉ vào bản kế hoạch nói. Vâng, Ninh Tiểu Thuần đi qua, nghiêm túc giải thích. Ngô Kỳ Vũ bưng bánh lên, bên cạnh còn đeo thêm Dương Vi. Hồ Tổng híp mắt nói ngay. Vi Vi, con về phòng mau, chúng tôi đang làm việc. Dương Vi chề môi, cậu à, con muốn anh Kỳ Vũ đi dạo với con, được không cậu? Dù sao bây giờ anh ấy cũng chả có việc gì. Dương Vi, anh bận lắm, em đi. Góc truyện audio.com, một mình đi, Ngô Kỳ Vũ bực mình hạ giọng nói với cô. Em không biết đâu, em muốn anh đi với em à. Dương Vi tính tình tiểu thư không sửa nổi, con còn ngang bướng, thì về Đông Bắc ngay cho cậu. Hồ Tổng tức giận, chỉ ra cửa mắng, con không về phòng thì đi ra ngoài ngay đi. Dương Vi dậm chân, hừ một tiếng, hung hăng liếc Ninh Tiểu Thuần, chạy về phòng đóng cửa lại. Cô ghét người khách không mời mà đến này. Hồ Tổng quay lại cười cười. Để cô Ninh chê cười rồi, đứa cháu này của tôi chiều giết sinh hư. Tiểu Ngô, ông quay đầu nói với Ngô Kỳ Vũ, cậu cũng đừng cưng chiều nó quá, sau này hai đứa cưới nhau, nó càng thêm hống hách, sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu đó. Hồ Tổng, ông đừng nói lung tung. Tôi với Dương Vi chỉ là bạn. Ngô Kỳ Vũ nói với Hồ Tổng, nhưng mắt lại nhìn Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng cúi đầu tránh né ánh mắt anh ta. Nhóc con có ý với cậu đó, hai đứa quen nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu không cần thẹn thùng, ha ha. Hồ Tổng cười sang sảng. Ninh Tiểu Thuần nhìn thái độ Hồ Tổng, đoán chừng ông sẽ vui nếu họ thành đôi. Chàng trai tương lai sáng lạn nha, quay qua quay lại bàn bạc kế hoạch đã hết buổi sớm, cuối cùng rồi cũng xong. Ninh Tiểu Thuần đứng dậy, lễ phép chào. Hồ Tổng, tôi về sửa lại đôi chỗ, xin phép. Cô Ninh ở lại ăn cơm luôn đi. Hồ Tổng mời mọc, thôi ạ, cảm ơn Hồ Tổng. Ninh Tiểu Thuần không dám ở lại ăn chung với họ. Có một đại tiểu thư được nuông chiều là quá rồi, thêm một Ngô Kỳ Vũ nhìn chăm chăm cô, làm sao cô ăn uống thoải mái được. Vậy tiểu Ngô tiễn cô Ninh về đi, cô đừng từ chối nữa. Hồ Tổng đã nói đến vậy, cô sao dám cãi lời. Cô chỉ gật đầu với Ngô Kỳ Vũ, vậy làm phiền anh Ngô. Hai người cùng đi thang máy xuống lầu, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, không khí im lặng kỳ dị lan tràn. Ngô Kỳ Vũ ngước lên nhìn Ninh Tiểu Thuần, tôi mời cô ăn cơm. À, anh Ngô không cần khách sáo, tôi về công ty còn có việc. Ninh Tiểu Thuần khéo léo từ chối. Ngô Kỳ Vũ tỏ ra thất vọng, ánh mắt anh lấp lánh, nói ấp úng. Chẳng lẽ em không hiểu ý tôi? Cuối cùng cũng nói thẳng rồi sao? Ninh Tiểu Thuần đôi chút luống cuống. Cô thở dài, nói. Anh Ngô có ý gì với tôi sao, tôi không hiểu. Cứ giả ngốc tiếp, anh thích em. Ngô Kỳ Vũ đột nhiên nắm tay cô, bắt cô nhìn anh, từ lần đầu tiên ở khách sạn quốc tế được gặp em, anh đã thích em rồi. Khiếp sợ, đờ đẫn, Ninh Tiểu Thuần không tưởng tượng nổi nhìn anh, chỉ mới gặp một lần, lúc đó họ không nói chuyện với nhau, anh ta sao lại vừa gặp đã yêu cô chứ? Ôi, gặp tình sét đánh kỳ lạ rồi, dáng vẻ em uống rượu rất quyến rũ, mặt đỏ hồng, mắt long lanh như có nước, khiến anh mê mẩn. Ngô Kỳ Vũ cô lấy can đảm nói, làm bạn gái anh đi. Cửa thang máy mở ra, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng gạt tay anh ta ra, đi ra khỏi thang máy. Ngô Kỳ Vũ nhanh chóng theo sát, anh vừa đi vừa hạ giọng. Cô Ninh, em bằng lòng không? Cô không bằng lòng, Ninh Tiểu Thuần nói thầm trong bụng. Cô không muốn vướng vào mối quan hệ tay ba rối rắm nữa, dù cô độc thân, nhưng nhớ đến Dương Vi được nuông chiều lại thấy nhức đầu, càng không phải nói, cô có bạn trai, còn thêm một nhân tình. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Năm nay là năm đào hoa thối tha mà, Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm. Người đó cung tổng đúng không? Ngô Kỳ Vũ không cam tâm. Gì chứ, Ninh Tiểu Thuần lắp bắp kinh hãi, sao anh ta lại hỏi cung triệt? Không phải, không phải. Ninh Tiểu Thuần vội vàng xua tay. Không phải anh ta, vậy là ai? Mỗi lần anh ta xuất hiện, ánh mắt em đều dán lên người anh ta trong mắt. gocchuyenaudio.com, không chứa nổi ai khác. Ngô Kỳ Vũ không cho cô biện bạch. Ninh Tiểu Thuần thiếu chút nữa sặc nước miếng, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tôi có bạn trai rồi, chúng tôi quen nhau đã 2 năm. Ninh Tiểu Thuần thành thật, xin anh Ngô đừng lãng phí thời gian với tôi, người anh nên quan tâm là cô Dương kia. Tôi về trước, anh không cần tiễn tôi. Anh với cô ấy không có tình yêu nam nữ. Anh không có cơ hội thật sao? Ngô Kỳ Vũ bước lên giữ chặt Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng bỏ tay anh ta ra, cười có lỗi, xin lỗi. Rồi bước nhanh ra sảnh khách sạn, Ngô Kỳ Vũ không đuổi theo, đứng đó nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Thuần xa dần. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN rời khách sạn, Ninh Tiểu Thuần ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thở một hơi thật dài. Chuyện này thế đã xong chưa nhỉ? Cách chương.